Tập 3. Cô bá đạo cũng không phân rõ phải trái là có tiếng. Kỳ thật đó chỉ là vì cô là một người nhát gan, sợ hãi cự tuyệt, cho nên bá đạo, chuyên chế, sợ hãi mất đi, cho nên không từ thủ đoạn. Nói đến cùng, cô chính là không tin tưởng, nên cố tình cô lại không đủ thông minh. Mỗi lần đùa đều bị giỡn xoay quanh. Tần Trí dừng một lát, nhìn cặp mắt kia tràn đầy bi thương, chậm rãi cúi đầu tiếp tục giúp cô lau nước mắt, thanh âm nhẹ như không có. Không có việc gì, anh sẽ ở cùng em. Trong mắt Lâu Nghiêu Nghiêu tất cả đều là nước mắt, thấy không rõ thần sắc của anh, nhưng trong tâm liền trở nên yên tĩnh. Lâu Nghiêu Nghiêu khóc nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu lôi kéo Tần Trí đi dạo khắp nơi, coi như vừa rồi chưa bao hề khóc. Tần Trí cũng tránh chuyện này. Bọn họ đến trường học kia, dọc theo đường đi, Lâu Nghiêu Nghiêu nói mãi không ngừng nhiều chuyện trước đây. Tần Trí ngẫu nhiên phụ họa, đa số chỉ là lẳng lặng nghe, không giống khi thiếu niên ngây ngô xúc động. Tính tình anh càng trầm ổn, thậm chí có chút trầm mặc. Lâu Nghiêu Nghiêu mở cửa một quán ăn, các món ăn đều gọi một phần, nhưng chỉ ăn một ngụm, liền hướng miệng Tần Trí đút vào. Cuối cùng trừ bỏ một chén canh nóng, Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản chưa ăn bao nhiêu. Tần Trí lại ăn rất nhiều. Những thứ kia không phải con, đa dạng không phải nhiều nhất, nhưng nơi này tuyệt đối là nơi có cảm giác ăn tốt hơn bất kỳ nơi nào. Đến giờ tan học, học sinh nối đuôi nhau mà ra, một dòng xe cộ thật dài xuất hiện ở đường cái. Tần Trí dùng chiếc xe đạp màu phấn hồng kia chở Lâu Nghiêu Nghiêu lẫn vào bên trong đàn học sinh, hạc trong bầy gà. Nam sinh nhìn cô gái nói, ha ha, nam nhân kia thật ngốc. Cô gái quăng anh một cái tát, cậu mới ngốc. Thấy ánh mắt khác thường của đám học sinh, Lâu Nghiêu Nghiêu vui vẻ. Tần Trí đen mặt, tận lực bỏ qua những lời nghị luận cùng tiếng cười của Lâu Nghiêu Nghiêu. Bị cười nhạo đủ, Lâu Nghiêu Nghiêu bảo Tần Trí chở cô tới rạp Cinemark. Tuy rằng cô quyết tâm, tâm huyết dâng trào, lôi kéo Tần Trí đi dạo nửa khu nhà xưa, tuy vậy không quên hôm nay mình chính là hẹn hò. Hẹn hò thì phải làm một việc, đó là xem phim. Hôm nay có mấy bộ phim mới chiếu, tuy nhiên Lâu Nghiêu Nghiêu đều đã xem qua, đương nhiên hôm nay không có hứng thú. Tần Trí lại là cái gì cũng đều tùy cô, chọn nửa ngày, chọn một bộ tương đối ít lưu văn nghệ tình yêu. Tình huống rất đơn giản, thời dân quốc có một đôi nam nữ trẻ tuổi bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể ở cùng một chỗ, trải qua nhiều sai lầm lại thương tổn lẫn nhau, sau khi thống khổ oán hận rốt cục mở ra khúc mắc đến ở cùng nhau. Diễn viên diễn thực chuyên nghiệp, động tác vẻ mặt cũng rất cuốn hút, là một bộ phim không tồi. Đang nhìn đến đoạn thống khổ, các nữ sinh trong rạp chiếu phim tâm tình giống như kịch bản phập phồng không ngừng. Tuy nhiên có vẻ mất hứng là thường thường nghe thấy có người cùm cụp nhấm nút, nhìn đến chỗ bi thương, nước mắt mọi người đều rơi xuống. Chợt nghe thấy âm thanh phốc phốc phốc, lại một lần nữa bị trợn mắt nhìn về sau. Lâu Nghiêu Nghiêu cắn cánh gà vô tội nhìn Tần Trí. Thật sự rất buồn cười, anh không biết sao? Tần Trí trực tiếp không nhìn cô, cũng chỉ có thể cô mới có thể ở trong một đám nữ nhân khóc như thối, đổ lại cười ha hả. Kỳ thật chuyện này không thể trách Lâu Nghiêu Nghiêu. Lời ánh mắt của 7 năm sau mà nói, bộ phim này, kịch bản vô vị thì thôi đi, hiệu ứng lại đặc biệt khôi hài. Các loại thần phun tào, cô hiện tại lại không thể đem lý do cười nói ra, người khác cũng không hiểu được. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không muốn cười, nhưng nhịn không được, vẫn xem cho đến kết cục. Thần sắc Lâu Nghiêu Nghiêu mới có biến hóa. Màn hình trắng đen, xuất hiện thân ảnh lúc trẻ của nam chủ nữ chủ. Anh chở cô đi qua rừng hoa đào nở rộ. Tiếp theo bọn họ đều già đi. Anh đi đứng khó khăn, không đạp được xe. Cô chở anh đi ngang qua từng gốc đào. Hoa đào không có, gốc đào không có, chỉ để lại hai người già bọn họ. Hai vị lão nhân dắt tay mà cười. Hết phim. Khi ra khỏi rạp, rất nhiều người đều trầm mặc. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không ngoại lệ. Tần Trí tới lấy xe. Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi lên ôm thắt lưng anh. Tần Trí, hiện tại anh chờ em. Chờ ngày nào đó anh không đi được, đến lượt em chờ anh. Tần Trí bị cô nói nở nụ cười. Tại sao không phải là hiện tại? Tuy nhiên thực sự tới lúc đó em cũng không chờ nổi anh đâu. Lâu Nghiêu Nghiêu nhéo hồng anh. Em muốn bị đánh phải không? Anh thật ngu ngốc. Chờ nổi hay không chờ nổi chỉ là phụ, quan trọng là tâm ý của em. Tâm ý của em, anh hiểu hay không? Được được được, em nói sao thì là vậy. Anh chỉ coi như cô lại cố tình gây sự. Lâu Nghiêu Nghiêu cực kỳ tức giận, nhưng không muốn tiếp tục đề tài này.

Ưu thế duy nhất của cô chính là cô có thẻ tín dụng của Tần Trí. Bằng không, dựa vào tính tình cô tiêu tiền như nước, tuyệt đối so với người bình thường cuộc sống càng thêm căng thẳng. Nhưng mà may mắn là mất đi hai người không đáng làm bạn, lại có được một người bạn chân chính là Đàm Cầm. Quan hệ của cô cùng Đàm Cầm vẫn ôn hòa. Mãi đến khi mấy tháng trước có một buổi tối, cô phát sốt đến hồ đồ, ngay cả gọi điện thoại cũng không có sức. Cô suy yếu kêu nửa ngày, kết quả hai người kia ngủ giống như lợn chết. Có lẽ nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới. Khi cô tuyệt vọng muốn buông hết, Đàm Cầm phát hiện cô phát sốt, đứng lên giúp cô mặc quần áo, cõng cô đến phòng y tế. Trời đông giá rét, lúc 3 giờ đêm, trong phòng học không thấy bóng người, dì trông ký túc xá cho các cô, lại liền đi ngủ. Đêm đó Đàm Cầm cứ cõng cô như vậy đi hết nửa khu nhà. Rất khó tưởng tượng, thân thể Đàm Cầm không cao lắm có thể cõng cô đi xa như vậy. Vài lần đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lâu Nghiêu Nghiêu vào lúc đó mới biết được, người bạn chân chính không phải chỉ nói ngoài miệng, mà là khi gặp rủi ro nguyện ý chia sẻ gánh nặng với mình. Sau đó cô liền than với Đàm Cầm hơn. Cho dù thái độ đối phương vẫn ôn hòa, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng chậm chậm phát hiện tính cách cô ấy là như thế. Đối với ai đều không lạnh không nóng, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lại phá lệ có kiên nhẫn là được. Sau khi tốt nghiệp cũng vẫn duy trì liên hệ, không có việc gì liền đi ra gặp mặt. Đàm Cầm đại khái là người thứ ba trên thế giới vào lúc đêm hôm khuya khoắt nghe điện thoại của cô, nghe cô oán giận cũng không gác điện thoại. Rất khó tưởng tượng, nữ nhân ác độc như cô vẫn bị người chán ghét, lại vẫn có một người bạn thật tình đối đãi với cô. Vì vậy, Đàm Cầm không có điểm nào khiến cô không vừa ý. Lâu Nghiêu Nghiêu tính tình không tốt, có đôi khi cô sẽ không vân rõ phải trái, vô duyên vô cớ phát giận. Cho nên cô cũng có chút nghi hoặc, vì sao Đàm Cầm vẫn sẽ cùng cô làm loạn? Điều kiện sống của gia đình Đàm Cầm không tệ, căn bản không cần cô cho cái gì. Mãi đến sau này, Đàm Cầm mới nói cho cô biết. Mình chỉ nghĩ một nữ sinh dễ dàng bị cảm động đến khóc như vậy, cho dù xấu xa cũng không xấu xa bao nhiêu. Huống hồ người biết cảm động, làm bạn bè sẽ rất lâu dài. Nghĩ đến đây, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn Đàm Cầm ngây ngốc nở nụ cười. Đàm Cầm thấy thế, trên mặt chỉ có thể xem là thanh tú, lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng là nụ cười đẹp nhất mà Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thấy. Về phần hai người kia, nên cút được bao xa thì cút bấy xa. Cô hiện tại nên giúp Tần Trí nhà cô tiết kiệm tiền, mới không rảnh rỗi mà đi nuôi người dưng đâu. Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia đi học xem tạp chí, tan học trước tiên là đi dạo phố, này đã thay đổi. Mọi người bên cạnh cô đều có thể cảm nhận được. Trước không nói không hề cùng hai nữ sinh trong ký túc xá lui tới. Bình thường đi học, lại đường không thiếu mặt. Không có việc gì còn không ngại đường xa. Đi qua nửa trường học, đi hệ khác nghe thuyết trình. Sau khi học xong, thời gian còn lại đều ngâm mình ở thư viện. Quả thực chính là học trò, ham học điển hình. Rất nhiều người nhìn ra, đều là do chuyện không thể nào tin nổi. Đối với người quản lý mà nói, sinh viên năm 2 Lâu Nghiêu Nghiêu gần như có thể được cho là người nửa ẩn hình. Bình thường nếu như muốn tìm cô, chỉ có thể ở môn bắt buộc mới có thể gặp người. Lúc khác ở trường học, căn bản là nhìn không thấy bóng dáng cô. Những tin đồn về cô cũng không ít. Tối nay Lâu Nghiêu Nghiêu theo thường lệ cùng Đàm Cầm ở thư viện đọc sách. Nghỉ nhiều như vậy, lại cách nhiều năm như vậy. Nói thực ra căn bản là nghe chưa hiểu rõ hết. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại cho Lâu Nghiêu Nghiêu nghe say sưa. Có lẽ là thêm tính bất đồng. Giáo sư dùng buôn bán làm ví dụ, khiến cô nghe tới phá lệ thú vị. Kết hợp kinh nghiệm công tác đời trước ở bên cạnh mẹ làm trợ lý vài năm, thu hoạch bất ngờ. Đống sách lý luận trên bàn của thư viện, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn xem cũng không phải hiểu lắm. Nhưng bên trên đa số sẽ có một chút ví dụ mẫu. Nói như vậy, xem xong cũng có thể hiểu được ý đại khái. Lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, gần 9 giờ. Lâu Nghiêu Nghiêu tìm dãy số quen thuộc, gửi một tin nhắn. Tan tầm chưa? Ừ, ở trên đường. Hôm nay lại làm khuya một giờ so với hôm trước hôm rồi. Ừ, gã bí đỏ đó, tên đàn ông có lòng dạ hẹp, họ lại thích nhiều chuyện. Anh ta không thể không cho các người không tăng ca hay không? Công ty còn chưa đi vào quỹ đạo ổn định, có nhiều việc bận, điều này cũng không có biện pháp. Oán giận cầu nhau, đầu sỏ làm cho Tần Trí tăng ca làm Nguyễn Tư Nam. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên nhớ tới, Tần Trí Hà đang lái xe, vì thế nhắn thêm một tin. Anh đang lái xe sao? Không cần trả lời, chuyên tâm lái xe trước. Tần Chí quả nhiên nghe lời không hề trả lời. Tuy rằng anh nghe lời mình như thế, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn cảm thấy tịch mịch lại mất mát, trống cằm vô cùng đáng thương, nhìn chằm chằm vào di động. Hình ảnh đó, dường ở trong mắt người khác, lại đáng yêu lạ thường. Mặc dù không phải cái loại gợi cảm xinh đẹp, nhưng mặt cùng làn da đều tinh xảo giống búp bê. Đầu năm nay, cô gái giống búp bê cũng thực thịnh hành. Tuy rằng, kiểu con gái này đều thực phiền toái, người bình thường căn bản tiêu thụ không nổi. Nhưng giờ phút này làn da vốn bóng loáng như tuyết trắng của cô, ở dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, lại trắng gần như trong suốt. Nhìn qua mắt sáng rực, đối với vài nam sinh ở bên bàn đã muốn nhìn cô hồi lâu. Kia là sinh viên năm 2 Lâu Nghiêu Nghiêu. Như thế nào? Muốn theo đuổi à? Đúng là có ý tưởng này. Cô ấy nhìn qua không giống quá như lời đồn. Nhìn qua rất giống với nữ sinh thuần khiết. Nếu cậu muốn chọc vào tổ ong vò vẽ, vậy theo đuổi đi. Nói sao như thế được? Cậu có vẻ rất quen thuộc với cô ấy. Có thể không quen thuộc sao? Ông đây từ lúc tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều học cùng trường với cô ta. Năm đó viết thư tình cho cô ta, đều bị chỉnh không cách nào mà lăn lộn được. Những trường học mà cậu học không phải là trường học tư nhân rất nổi sao? Lâu Nghiêu Nghiêu này bối cảnh thế nào? Không bối cảnh gì. Trong nhà mở công ty thời trang, nhưng bạn cô ta không đơn giản là được. Là thế nào? Cậu là người nơi khác đến, không biết cũng bình thường. Biết khu nhà dưỡng lão nổi tiếng kia chứ? Người từ nơi đó đi ra, cự tuyệt người ngoài. Cô gái này là nữ sinh duy nhất của khu đó. Cậu suy nghĩ đi, coi trường theo đuổi không xong, vậy cậu về sau liền xong đời, rửa sạch cổ chờ chết đi. Tôi không thèm. Vậy còn theo đuổi lông mèo à? Những người trong hệ quản lý lúc này trong nhà ít tiền đều có sản nghiệp. Nếu không có sản nghiệp, đi học quản lý làm gì? Cho dù người ta thiếu nhân tài quản lý, không thiếu những người đi du học nước ngoài cầm nờ học, vị trở lại tranh, làm gì đến những người trong nước? Chuyên nghiệp phải chọn đúng, bằng không tốt nghiệp xong, lại vứt xó cái bằng à? Là một đô thị kinh doanh cầu tiến, thành phố Hát mấy năm nay có vô số dân cư ngoại lai, mở công ty nhiều không đếm xuể. Nhưng dân bản xứ ở thành phố Hát vốn có tính tự cự tuyệt người ngoài, vì thế còn có khu nhà dưỡng lão, dân nhập cư cùng ngoại thương chia bè chia phái. Trong đó thế lực lớn nhất cũng khó dung nhập nhất chính là khu nhà dưỡng lão kia. Bọn họ khởi bước sớm, căn cơ ổn, rút dây động rừng, rất khó chơi. Lúc trước Lâu Nghiêu Nghiêu lỡ tay giết Lâu Thanh Thanh, trong vụ án có không ít mấu chốt khả nghi, nhưng cuối cùng Tần Trí cũng rất nhanh chóng bị xử có tội. Trong đó người hai phe phái kia xuất lực không ít. Đương nhiên tất cả chuyện này Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không rõ ràng. Cô hiện tại chỉ là một nữ sinh vì yêu đương mà buồn rầu. Lâu Nghiêu Nghiêu không biết tình huống đó đang có người dự tính theo đuổi cô. Trước khi nhấc chân đi trên đường theo đuổi một khắc, quyết đoán lùi chân về. Lại nói tiếp, Lâu Nghiêu Nghiêu từ nhỏ đến lớn tựa hồ đều không bị người theo đuổi qua. Loại tư tình gì đó hoàn toàn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Bằng không cũng không đến mức bị Trần Hạo mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Mặt khác, cũng là thời gian Trần Hạo xuất hiện quá khéo. Bạn của Lâu Nghiêu Nghiêu ít nhất đều lớn hơn cô 2 tuổi. Khi đó họ vừa mới tốt nghiệp. Bằng không nào có chỗ cho Trần Hạo. Đến khi phát hiện thì đã muộn. Nhưng núi để dựa vào của Lâu Nghiêu Nghiêu tuy rằng đã giúp cô tránh đi một số phiền toái lớn, nhưng ngược lại khơi dậy sự tò mò cho vài người tự cho rằng mình rất cao, tìm kiếm cái lạ. Điều này làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thực buồn rầu. Đi học bị chú ý thì không nói, còn thường xuyên nhận được cái thứ gì kỳ lạ, lại ở nơi nào đó đều có thể gặp gỡ bất ngờ. Cố tình đối phương còn mang vẻ mặt bố thí ra phát ra một cái loại mời. Đây căn bản là đang diễn kịch. Lâu Nghiêu Nghiêu không nói gì. Sao cô không biết cô có cái bị lực này vậy? Đời trước căn bản là không ai theo đuổi cô mà. Kỳ thật đó chỉ là những người bạn hoàn toàn không thể có cách nào theo đuổi cô. Cho dù có người muốn đưa thư tình hay hẹn cô, có hai bạn cùng phòng như vậy, mấy loại tin tức như thế để làm gì đến được chỗ của cô? Mặt khác, đời trước Lâu Nghiêu Nghiêu vốn không suy nghĩ sâu xa. Đối với người, đối với việc, đa phần cô nhận được chỉ là sự lãnh đạm. Sau khi cực hạn điên cuồng qua đi, hiện tại có rất ít có cái gì có thể chọc giận cô. Hơn nữa diện mạo không xấu, tính cách nhìn qua thì là có chút lạnh lẽo, kiêu ngạo, khiêu chiến. Có người theo đuổi cũng là bình thường đi. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu đều không thích là được. Cô hiện tại ngoài Tần Trí ra thì bất luận kẻ nào cũng đều không có hứng thú. Chỉ là cô rõ ràng đã tỏ vẻ mình có bạn trai. Cái người theo đuổi đến tên cô cũng không nhớ được, lại còn không buông tay. Đầy miệng ba hoa phiền chết người. Hôm nay lại theo tới lớp học. Nếu không phải ngày mai còn có môn bắt buộc điểm danh, cô đã muốn trốn học.

Quả thật không giống nhau, nhưng tính chất bắt cá hai tay là giống nhau. Cậu không thể bởi vì còn chưa đến mức kết hôn mà cho rằng bắt cá hai tay là chính xác. Mặt khác, nếu như cậu là bởi vì tình yêu mà yêu tôi, đây không phải là hôn nhân mà yêu. Người nguyện ý cùng cậu chơi trò này có rất nhiều, nhưng trong đó không bao gồm tôi. Vậy sao? Chàng trai nhún vai lộ ra biểu tình thực buồn rầu. Làm sao bây giờ? Bị chị nói như vậy, tôi càng ngày càng không muốn buông tay. Lâu Nghiêu Nghiêu dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ tuổi mà đến tên cô cũng không nhớ này. Buông hay không buông là chuyện của cậu, nhưng tôi muốn nói là cậu làm như vậy làm cho tôi cảm thấy thực phiền chán, càng bắt đầu phát triển theo hướng chán ghét. Mặt khác, nhìn đến cậu, tôi còn có một loại cảm xúc xúc động muốn đánh người đấy. Thật sự là vô tình. Nam sinh lắc lắc đầu, làm ra vẻ không chấp nhất. Cho dù không có hứng thú, ít nhất cũng không cần phải nói tuyệt tình như vậy chứ. Nói thực, chị là người đầu tiên cự tuyệt tôi. Đó là bởi vì số lần cậu thổ lộ không đủ nhiều. 100 nữ sinh sẽ có mấy người cự tuyệt. Lâu Nghiêu Nghiêu hảo tâm xuất ra một lời đề nghị. Nhưng thật ra chàng trai lại cảm thấy rất hứng thú nói. Lần khác thử xem. Lâu Nghiêu Nghiêu lướt cái xem thường, không hề đĩa kỵ tội ta. Vòng qua anh ta tiếp tục đi. Ở trong mắt cô, đây chính là một cậu học trò vừa trưởng thành thôi. Căn bản không cần quá so đo. Chờ một chút. Người nọ lại đuổi theo. Được rồi, chị đã có quyết tâm như vậy. Tôi đây lùi một bước, làm bạn bè bình thường. Có thể chứ? Bạn bè bình thường? Lâu Nghiêu Nghiêu không chút suy nghĩ cự tuyệt. Không được. Không phải chứ? Bạn cũng không được sao? Người này thật là yêu nghiệt mà. Lâu Nghiêu Nghiêu không có quá nhiều cảm tưởng. Thật có lỗi, bạn nam của tôi quá nhiều, không cần lại vẽ thêm chân cho rắn. Quan trọng nhất là con người của tôi ghét nhất là cùng người khác ái muội không rõ. Ái muội? Đời trước bị ái muội làm hại còn chưa đủ thảm sao? Nam nữ thật sự không có khả năng quan hệ bạn bè thuần khiết đâu. Có lẽ, nhưng quan hệ bạn bè mà nói tới tình yêu thì liền không đơn thuần. Huống chi đã thổ lộ, đời trước cô bị ái muội đó của Trần Hạo làm hại chậm trễ tuổi thanh xuân. Tần Trí cũng bị ái muội của cô làm hại cả đời bị hủy. Đợi chút, cô vừa rồi nói cái gì? Cô ái muội? Lâu Nghiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người. Vừa rồi linh quang vừa hiện, làm cho cô gần như cảm thấy bắt được một trọng điểm. Nhưng muốn tìm hiểu kỹ thì cái ý niệm trong đầu lại càng ngày càng mơ hồ. Chán ghét ái muội, tôi có thể lý giải vì học tỷ không tin tưởng đối với bản thân. Sợ bị tôi quyến rũ chị sao? Nhìn người kia đột nhiên để sát vào mặt, Lâu Nghiêu Nghiêu sợ tới mức lùi về sau một bước. Linh quang chợt lóe rồi vừa rồi cũng biến mất không còn. Tức giận cau mày nhìn chàng trai tự cho là đúng này. Kiên nhẫn đã tiêu hao gần như không còn. Cho dù là cậu nhóc cũng không muốn tiếp tục chịu đựng. Là cái gì cho cậu tự tin như vậy? Tôi cũng không phải là cái loại nữ sinh chỉ biết khóc cái gì cũng không biết làm. Nếu chọc tôi nổi giận, tôi động thủ đấy. Thục nữ, thật có lỗi. Cho tới bây giờ, cô cũng không làm. Nói xong, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nhìn tới anh ta. Bị người này làm chậm trễ, đường mới đi được một nửa cũng chưa được. Kết quả không đi được bao xa, trên mặt lại rớt vài giọt nước. Thời tiết tháng 6 rất hay thay đổi, vừa giờ còn tốt đẹp, chỉ trong nháy mắt đã đổi mây mưa. Mưa to tầm tã, còn không chờ Lâu Nghiêu Nghiêu phản ứng. Lạch cạch từng hạt mưa lớn liền rơi trên người, nháy mắt liền thấm ướt quần áo. Phản ứng lại, Lâu Nghiêu Nghiêu lập tức chạy như điên, chạy một đoạn mới tìm được một chỗ có thể che mưa. Kết quả cô vừa chạy đến, liền thấy người vừa rồi dây dưa không ngớt cũng chạy tới, đón nhận ánh mắt mất hứng của Lâu Nghiêu Nghiêu. Người nọ lắc đầu cười nói, học tỷ, tôi cũng không phải là đuổi theo chị, không có quy định tôi không thể tránh mưa trong này chứ. Trừ anh ta ra, bên ngoài còn rất nhiều sinh viên chạy đến đây tránh mưa, dù sao trận mưa này đến quá đột ngột. Lâu Nghiêu Nghiêu đem túi ôm ở ngực, đi xa một chút không thèm để ý anh ta. Tóc của cô hôm nay chính là tùy ý thả xuống, bị mưa làm ướt hoàn toàn dán trên mặt. Không cần xem cũng biết nhất định thực vật, thực chật vật. Gạt những lọn tóc che trước mặt, sau đó không có việc gì nhìn cảnh mưa. Toàn bộ màn mưa giống như gắn bó một đường, có chút đổ sộ. Hạt mưa lớn rơi trên mặt đất, ba ba, rung động. Gió nổi lên vì thời tiết mùa hè nóng bức mang đến một tia cảm giác mát. Nhưng gió thật sự quá lớn, cây cỏ ven đường đều bị thổi giảm xuống sát đất. May là hôm nay không mặc váy. Lâu Nghiêu Nghiêu vươn một bàn tay đi hứng mưa. Hạt mưa rơi ở lòng bàn tay có một chút ngứa. Trong lòng thầm tính Tần Trí hẳn là sắp đến. cho nên cũng không nóng nảy. Chỗ này là con đường nhất định phải đi qua. Dù ra hay vào học viện, Tần Trí đến đây nhất định có thể thấy cô. Đang trong lúc đợi Tần Trí, Lâu Nghiêu Nghiêu nhận được điện thoại của Đàm Cầm. Đối phương hỏi cô có cần đưa ô không. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm kích cự tuyệt. Cậu học trò thật ra thức thời không có đến quấy giày, chỉ là nhìn chằm chằm vào cô như đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu một chút cũng không có ước vọng muốn biết. Đột nhiên một chiếc ô xuất hiện ở đỉnh đầu Lâu Nghiêu Nghiêu. Đang ngẩn người, Lâu Nghiêu Nghiêu phát hiện tầm mắt biến đen, ngẩng đầu nhìn lại. Chờ thật lâu đúng không? Thanh âm đó tựa như một trận gió nhẹ, làm cho tâm tình vốn buồn bực vì thời tiết ẩm ướt trở nên có chút dao động, đột nhiên liền trở nên im lặng. Lâu Nghiêu Nghiêu bừng tỉnh lại nhưng không nghe thấy. Cảnh này lại vô cùng quen thuộc đến như vậy. Mùa hè 17 tuổi năm ấy cũng là ngày mưa như vậy. Cô đứng ở cửa trường học chờ Tần Trí tới đón cô. Chính không có việc gì, nhìn mưa tới ngẩn người. Đột nhiên người này liền như thế xâm nhập vào thế giới của cô suốt 10 năm. Vì lúc đó tuổi nhỏ nên trong đầu chỉ mơ mộng. Rõ ràng một màn rất đơn giản lại bị cái ngu không ai bằng kia của cô tự động ra công xử lý. Vào thời khắc đó lỗ tai của cô thật giống như không nghe thấy âm thanh gì hết. Trời mưa rất chậm rất chậm. Cô có thể thấy mỗi quỹ đạo rơi của từng hạt mưa. Cô ngẩng đầu nhìn người đem ô đặt ở đỉnh đầu cô. Cảm giác ngay lúc đó, dù một câu văn vẻ văn nghệ thì chính là giống như toàn bộ trời đất đều thay đổi. Hiện tại nghĩ đến, nhưng trong lòng cô không có chút tác dụng. Hạ tầm mắt, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút trào phúng nghĩ. Đây là số mệnh. Bắt đầu từ nơi này, liền từ nơi này chấm dứt. Chàng trai đứng ở một bên nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. Ngẩn người nhíu mày nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Lên tiếng hỏi. Lâu học tỷ, đây chính là bạn trai chị à? Bộ dạng thực sự bình thường, cũng không có vẻ anh tuấn. Tươi cười trên mặt cũng giả đến chết đi được. Thực sự coi chính mình là hoàng tử sao? Anh có chút thất vọng. Không thể tưởng tượng được Lâu học tỷ khó thu phục như vậy, sẽ coi trọng người đàn ông như vậy. Trần Hạo nhìn anh một cái, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra một nụ cười ôn nhu không thể chê vào đâu được. Đi thôi Nghiêu Nghiêu. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu không hề cử động. Cô nhìn Trần Hạo giống như xuyên thấu qua anh ta, nhìn về nơi hơn xa. Sau đó cô nhìn đến một chỗ khác xa xa phía sau anh ta. Có một người miễn cưỡng chậm rãi đi về bên này. Cách quá xa, thấy không rõ diện mạo, nhưng nhất cử nhất động của đối phương cô đều quá quen thuộc. Cũng giống như lúc trước như đúc. Nhưng lúc này đây cô không quên còn có người đang đợi cô. Ngẩng đầu, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Hạo, lộ ra một nụ cười trào phúng. Từng chữ khinh thường nói. Anh ta, sướng sao? Nói xong câu đó, Lâu Nghiêu Nghiêu không để ý mưa to đang rơi xuống. Chạy vào màn mưa, rất nhanh, liền chạy tới trước mặt người kia. Tần Trí nhăn mi lại, đem cô kéo đến dưới ô, xuyên qua cô, liếc mắt nhìn thoáng qua hai người đàn ông bên kia. Sau đó cúi đầu chết cứ nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu ôm lấy cánh tay anh cười lấy lòng. Anh bất đắc sĩ giúp cô vuốt lại tóc, ôm bả vai cô, ngăn cản mưa bên kia, cùng cô chậm rãi đi về hướng cửa. Lâu Nghiêu Nghiêu nét trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh. Cô rốt cục đã đi ra khỏi khoảng trời kia, khoảng trời phá hỏng cuộc đời của cô. Tần Trí, lúc này em sẽ không cho anh chờ đợi mất công. Trên đời này cho tới bây giờ, vốn không có đơn phương ái muội. Đáng tiếc cô hiểu được quá muộn. May mắn, ông trời đã cho cô một cơ hội để sửa chữa. Xem ra, hai người chúng ta đều bị knock out rồi. Thấy được người muốn nhìn, chàng trai nhìn Trần Hạo nhún vai, lắc tiêu sái đi vào màn mưa. Nói thực ra anh ta cũng không hay nói đùa. Tuy rằng ngay từ đầu đối vị học tỷ này dây dưa không ngớt là vì tò mò, sao lại bị cự tuyệt khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của anh ta. Mà cuối cùng lại phát hiện vị học tỷ này nói chuyện rất có ý tứ. Có lẽ ở chung sẽ rất thú vị. Lần đầu tiên có cảm giác này, nhưng cô lại nói chán ghét anh ta. Làm gì lại đi mất tự tìm mất mặt. Thật sự là nhẫn tâm. Dám nói chán ghét với người theo đuổi, căn bản chính là một đường sống cũng không lưu. Nói ra thì cô ấy phỏng chừng đến tên của anh cũng chưa nhớ kỹ đi. Thật đáng buồn, tự nhiên làm người qua đường trong sinh mệnh của người khác. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này thì là một bộ truyện ngôn tình trùng sinh hiện đại khá là ngắn gọn thôi. Nó sẽ rơi vào khoảng từ 10 đến 12 tập. Các bạn yêu thích thì nhớ chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại tập truyện tiếp theo. Bye bye. Tập 4. Trần Hạo không để ý đến anh ta, chỉ nhìn theo hai bóng dáng đã đi xa. Trên mặt anh ta vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ, nhưng cái tay cầm ô kia gân xanh nổi lên dữ tợn. Kỳ thật, đó không phải là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Anh ta cùng Lâu Nghiêu Nghiêu học cùng trường học tư nhân, tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều cùng trường. Chỉ là cô chưa từng thấy anh ta. Thậm chí ở rất nhiều lần gặp mặt, anh ta đi qua tường của bọn họ chào hỏi. Chẳng qua cô bé được một đám sủng ái, luôn trốn ở sau lưng Tần Trí, chưa bao giờ để ý tới bất kỳ một người nào khác. Ngày đó anh ta nhìn đến cô ở một dưới mái hiên trong đám người, ma xui quỷ khiến. Bước đi qua, ánh mắt cô nhìn anh xa lạ, lại là quen thuộc. Ánh mắt như vậy, anh từng nhìn thấy ở trong mắt rất nhiều nữ sinh, ánh mắt mê luyến kinh diễm. Lần đầu gặp mặt, tôi là Trần Hạo, học sinh năm cuối. Tôi đợi em một đoạn nhé. Cảm ơn, xin chào, tôi là Lâu Nghiêu Nghiêu, học sinh lớp 11. Lần đầu gặp mặt, anh không biết vì sao mình lại nói dối, bởi vì căn bản đó không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Chẳng qua cô thật sự tin. Sau đó sự tình phát triển theo một hướng khác. Rốt cuộc, ai đau khổ hơn ai? Trở lại nhà trọ, Lâu Nghiêu Nghiêu đã bị Tần Trí nhét vào phòng tắm. Từ sau khi lên đại học, Tần Trí thuê một căn nhà trọ cách đại học không xa, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ban công chỉ có mấy chục mét vuông, nhưng đối với một người đàn ông độc thân, phòng ở như vậy tuyệt đối là không thể soi mói. Sau khi đi làm, liền mua lại căn nhà này, là căn nhà đầu tiên chính mình mua. Tần Trí tự hồ đối với chỗ này có chút chú ý, cho dù mỗi ngày phải lái xe hơn nửa giờ đi làm, mấy năm nay cũng không nghĩ chuyển đi. Cái này lại tiện cho Lâu Nghiêu Nghiêu, chỉ đi hơn 10 phút thật sự không tính là xa. Cho nên sau khi học đại học, cuối tuần nếu Lâu Nghiêu Nghiêu không muốn về nhà, cơ bản là ngủ ở trên này. Ngoan ngoãn tắm xong, khi Lâu Nghiêu Nghiêu quấn khăn tắm đi ra, cũng không thấy Tần Trí, nhưng cô thật không cảm thấy kỳ quái. Ăn một chút hoa quả trên bàn, ngô rất ngọt. Vừa ăn hai miếng, chợt nghe chuông cửa. Lâu Nghiêu Nghiêu đặt hoa quả xuống, cầm một miếng dưa ha mi, ha ha đi ra. Vốn tưởng rằng Tần Trí quên mang chìa khóa, kết quả xuyên qua mắt mèo, nhìn đến là một cô gái. Do dự một chút, Lâu Nghiêu Nghiêu mở ra cửa gỗ, chỉ lộ ra một cái đầu. Cách cửa sắt nhìn cô gái kia. Cô gái kia thấy Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ lộ ra một cái đầu, hơi sửng sốt, sau đó giơ lên một nụ cười ngọt hỏi. Xin chào, xin hỏi nơi này là nhà của Tần Trí đúng không? Lâu Nghiêu Nghiêu nhướng mày giả vờ giả vịt hỏi. Vâng, cô là... Kỳ thật cô đương nhiên biết cô gái này là ai. Chu Vân Song, thư ký của Tần Trí. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ cô chắc chắn không biết. Là một cao thủ tình trường, Chu Vân Song làm sao có thể không cảm giác được địch ý của Lâu Nghiêu Nghiêu, nhưng vẫn duy trì mỉm cười như cũ nói. Tôi là thư ký của Tần Trí. Chu Vân Song, xin hỏi Tần Trí hiện tại có ở nhà không? Anh ấy không có ở nhà. Tuy rằng không có thực lễ phép, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu không muốn có ý muốn mở cửa để cho cô ta đi vào nói chuyện. Cô tìm anh có chuyện gì không? Chu Vân Song giơ túi công văn lên. Công ty chỉ có một phần văn kiện Tần Trí quên mang về, cho nên tôi đưa lại đây. Lâu Nghiêu Nghiêu vừa định nói cô ta giao cho mình là được, nhưng vẫn chưa kịp nói, lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cô vào nhà ngồi trước đi, có lẽ lát nữa anh sẽ trở lại đấy. Nói xong liền mở cửa, đem người phụ nữ mơ ước Tần Trí nhà cô này đi vào. Chu Vân Song vốn tưởng rằng đối phương sẽ muốn văn kiện, sau đó cô sẽ dùng lời cự tuyệt. Đều đã chuẩn bị tốt sẽ bị bỏ ngoài cửa. Đang muốn dùng điều này tranh thủ một chút sự đồng tình, kết quả lại được mời vào. Sau khi bước vào, thấy bộ dáng Lâu Nghiêu Nghiêu, Chu Vân Song có chút sửng sốt. Lâu Nghiêu Nghiêu thật ra không chú ý tới điểm này. Từ tủ giày lấy ra một đôi giày đặt trên mặt đất, lại chỉ tủ giày. Ô để ở nơi này, cô ngồi trước, tôi đi vào thay quần áo. Nói xong cũng không quan tâm đến Chu Vân Song. Vào gian phòng ngủ duy nhất kia, nhẹ nhàng đóng cửa lại, một tay mang theo công văn, một tay cầm ô che. Chu Vân Song nhìn giày hơi ngơ ngác một lúc, sau đó theo lời đeo ô để cẩn thận, thay giày, tiếp theo bắt đầu đánh giá căn nhà. Cửa phòng bếp ngay cạnh cửa chính, phòng bếp nho nhỏ, bên trong có đầy đủ dụng cụ làm bếp. Dựa theo vị trí để đồ dùng cùng trình độ mới cũ, hẳn là thường xuyên dùng đến. Phòng khách bị giá sách chia thành hai gian, bên ngoài là một ngăn tủ đặt sát giường. Ở giữa là bốn chiếc ghế sofa cùng bàn thủy tinh. Đằng sau giá sách đặt hai chiếc sofa lớn, bên trên là trải thảm lông dê trắng như tuyết, nhìn qua khiến cho người muốn đi lên lăn lộn. Hai cái gối ôm hồng nhạt, đối diện là bàn máy tính, sau đó còn có một chút đồ vật tinh xảo. Lấy điều kiện hiện tại của Tần Chí mà nói, phòng ở như vậy có chút đơn sơ, nhưng đối với yêu nhau, đôi yêu nhau bình thường mà nói, đó là một nơi ở chung đơn giản lại ấm áp. Chu Vân Song đem công văn đặt ở trên sofa, tinh tế đánh giá bài trí của gian nhà. Này đó bài trí ở mãnh liệt nói cho cô một chuyện thực, thì phải là nó đã có chủ nhân nữ rồi. Trong phòng tùy ý có thể thấy được vật dụng nữ tính, dễ thấy nhất là bên cạnh máy tính có dán thời khóa biểu, hiển nhiên sẽ không phải là của Tần Chí. Không làm cho Chu Vân Song chờ lâu lắm, Lâu Nghiêu Nghiêu hiển nhiên thay quần áo đi ra, nhưng cô mặc làm cho Chu Vân Song so với thấy cô quấn khăn tắm càng không nói gì được. Mặc áo hai dây lộ vai chỉ dài tới cặp quần, cùng quần đùi màu trắng, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thấy Chu Vân Song đứng ở trước màn hình máy tính, lộ ra một nụ cười giả tạo. Sao lại đứng ở chỗ này? Muốn uống gì? Ngồi đi. Ra dáng nữ chủ nhân. Ánh mắt Chu Vân Song lóe lên, ngồi xuống cạnh túi công văn. Nước lọc là được rồi. Lâu Nghiêu Nghiêu từ trong tủ lạnh lấy cho cô ta một bình nước khoáng, sau đó bưng hoa quả bàn đặt ở đối diện Chu Vân Song mời một tiếng. Sau khi Chu Vân Song tỏ vẻ không ăn, liền vừa ăn vừa nhìn Chu Vân Song ngẩn người, bị cặp mắt to kia nhìn chằm chằm không nháy mắt. Chu Vân Song cảm thấy phi thường áp lực. Cô cảm thấy chính mình ở dưới mắt đối phương trở nên trần trụi không chỗ nào che giấu. Cặp đùi trắng đặt ở trên sofa lại phá lệ chói mắt. Sự tình tự hồ hoàn toàn không giống như cô nghĩ. Nguyễn Tư Nam là kẻ lừa đảo. Anh ta không phải nói Tần Chí không có bạn gái sao? Không phải cổ vũ cô theo đuổi Tần Chí sao? Không phải nói thanh mai trúc mã của Tần Chí có người trong lòng sao? Nhưng sự tình hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Tần Chí ôm túi lớn túi nhỏ mở cửa bước vào, liền thấy Chu Vân Song ngồi trên sofa, có chút kinh ngạc nhìn cô ta. Sao cô lại ở trong này? Chu Vân Song đứng lên, thanh âm ngọt ngào nói. Tần Chí, em tới đưa văn kiện cho anh. Không phải tôi nói ngày mai sẽ đi lấy sao? Sao cô phải đem lại đây làm gì? Tần Chí nhìn Chu Vân Song có chút không vui. Hôm nay bởi vì muốn đón Lâu Nghiêu Nghiêu nên tan làm sớm, có chút công sự cũng không xử lý xong. Tâm tư của cô gái này anh biết rõ, nhưng quyết sách của công ty dù sao có một nửa trong tay Nguyễn Tư Nam, cho nên chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của anh, công tác không sai sót anh cũng không thể làm gì. Quan trọng nhất là bị Lâu Nghiêu Nghiêu hiểu lầm làm sao bây giờ? Ý niệm này trong đầu chợt lóe lên hoàn toàn biến mất. Lâu Nghiêu Nghiêu làm sao có thể tâm tư rảnh rỗi mà đi hiểu lầm anh? Chu Vân Song lắp bắp không biết nói cái gì. Lâu Nghiêu Nghiêu xem diễn đủ, thực không có thành ý, vừa ăn dưa ha mi vừa làm người hòa giải. Được rồi mà, người ta giúp anh đưa lại đây là xuất phát từ hảo tâm, cũng đừng làm sắc mặt dọa người. Tần Chí, em đói bụng rồi. Sau đó quay đầu nhìn Chu Vân Song nói, bên ngoài còn đang mưa, ăn qua cơm chiều rãi đi. Cảm ơn. Chu Vân Song đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Chí nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nói cái gì nữa, đem văn kiện cất xong, vào phòng tìm một cái chăn phủ trên người Lâu Nghiêu Nghiêu, đem hoa quả trong tay cô cùng trên bàn lấy đi. Đừng ăn nhiều quá, lát nữa ăn lại không ngon. Sau đó cầm đĩa hoa quả vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng cắt thái. Chờ Tần Chí đeo tạp dề, ba món ăn một món canh bưng lên, biểu tình của Chu Vân Song thực tiêu tan. Người đàn ông ở nhà như vậy đâu còn giống như ông chủ mặt lạnh ở công ty chứ. Bữa cơm này ăn thực áp lực. Trừ Tần Chí ngẫu nhiên gắp thức ăn cho Lâu Nghiêu Nghiêu, ba người đều không nói chuyện. Tần Chí làm đồ ăn rất ngon, nhưng Chu Vân Song ăn không thấy vị gì. Trong lúc Lâu Nghiêu Nghiêu một bên rộng mở cái bụng ăn, một bên quan sát hai người thần sắc. Nhìn hồi lâu, rốt cục thở dài, nhẹ nhõm một hơi. May quá, bọn họ vẫn chưa có kết giao. Nhớ rõ kiếp trước cũng chính là 2 tháng này, cô từ Nguyễn Tư Nam nghe được tin tức Tần Chí có bạn gái. Người này chính là Chu Vân Song. Sau đó bị cô đại náo một hồi giảo hợp. Nhưng xem không khí hiện tại của hai người này, Chu Vân Song quả thật có ý với Tần Chí, nhưng Tần Chí hoàn toàn không có gì khác thường, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn Chu Vân Song một lần. Hơn nữa, nếu như cô không đoán sai, Tần Chí hẳn là thích cô. Như vậy Tần Chí sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn thay lòng đổi dạ như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn Chu Vân Song thực không tốt. Không phải cô ta đã từng dùng thủ đoạn chứ? Cơm nước xong, Chu Vân Song giúp Tần Chí thu dọn bát đũa, còn muốn hỗ trợ rửa chén, lại bị Tần Trí lạnh lẽo mời đi xa. Kết quả, mông không còn ngồi không ổn, chợt nghe Lâu Nghiêu Nghiêu lên cao tiếng nói. Cô phải đi, không thể ngồi lâu. Buổi tối còn phải cùng bạn trai hẹn hò. Nếu như vậy tôi sẽ không giữ cô. Trên đường cẩn thận. Không có ngôn ngữ có thể biểu đạt tâm tình hiện tại của Chu Vân Song. Đối với khuôn mặt tươi cười đắc ý của Lâu Nghiêu Nghiêu, cô quả thực là muốn cởi giày đánh tới. Được kết quả mình muốn, Lâu Nghiêu Nghiêu phất tay ngượng ngùng. Loại chuyện trả đũa này, cô thật giảm quá thuận buồm xuôi gió. Chu Vân Song đương nhiên không muốn đi, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lớn giọng như vậy. Tại phòng bếp, Tần Trí khẳng định nghe thấy được. Chẳng lẽ cô còn có thể không biết xấu hổ, mặt dày ở lại, hoặc là cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cãi nhau? Làm được sao? Đem Chu Vân Song phẫn nộ đưa tới cửa. Lâu Nghiêu Nghiêu mỉm cười lắc lắc tay. Thật sự là đa tạ cô khoản đãi. Khi nói những lời này, Chu Vân Song gần như nghiến răng nghiến lợi. Đừng khách sáo. Lâu Nghiêu Nghiêu mỉm cười tủm tỉm ngoéo tay. Thấy Chu Vân Song không đến, cô đành phải ghé người tới bên tai đối phương nói. Cô nói xem. Nếu như bởi vì câu dẫn ông chủ thất bại mà bị khai trừ, công ty nào còn dám dùng cô? Cô... Chu Vân Song không dám tin, mở to hai mắt nhìn. Lâu Nghiêu Nghiêu biểu tình thực vô tội nhìn cô. Có người từng nói với cô chưa? Có một vài người đàn ông của người khác có thể chọc, nhưng người đàn ông của một vài người lại không thể chạm vào. Thật ngại quá. Người đàn ông này là của tôi, cô không thể trêu vào. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt cô đã hoàn toàn lạnh xuống. Biểu tình kia lạnh đến mức làm cho người ta đáy lòng phát lạnh. Chết cũng đều đã chết qua, còn cái gì phải sợ? Ai dám cùng cô tranh, cô liền cùng người đó liều mạng. Ken két một tiếng, cửa sắt trước mặt Chu Vân Song dùng sức đóng lại. Chu Vân Song nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Cô giống như thật sự chọc vào một người đàn ông không thể chọc. Nguyễn Tư Nam căn bản chính là đào hầm cho cô nhảy vào. Bộ dáng cô gái này có chỗ nào giống như là không thích Tần Trí chứ? Căn bản chính là đem đối phương xem thành độc chiếm của mình, không chấp nhận được người khác mơ ước. Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu lại, liền thấy Tần Trí đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô. Mặt anh bởi vì có bóng che nên không thấy rõ thần sắc. Anh nghe thấy rồi. Anh nhất định nghe thấy rồi. Lâu Nghiêu Nghiêu không có uy phong vừa rồi, tim đập thật nhanh. Cô há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Làm chuyện xấu uy hiếp người, đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng chưa từng có khẩn trương quá như vậy. Cuối cùng cô quyết định phá vỡ im lặng. Tần Trí, em đừng đứng ở chỗ này, mắc mưa còn mặc ít như vậy sẽ cảm mạo đấy. Tần Trí nói xong xoay người vào phòng bếp, thật giống như không có nghe thấy lời nói vừa rồi. Một chút nhiệt huyết của Lâu Nghiêu Nghiêu bị những lời này đánh không có bóng dáng, xông lên đạp anh một cước. Tần Trí, anh quả thực là một con heo. Đột nhiên bị đá một cước, Tần Trí không nói gì nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu hầm hừ chạy trốn. Anh lại đắc tội với cô ở chỗ nào rồi? Chờ Tần Trí thu dọn xong, mắc mưa lại tắm nước ấm, còn ăn uống no đủ, Lâu Nghiêu Nghiêu đã nằm nghiêng trên sofa ngủ. Cô ở trên sofa cuộn thành một vòng nhỏ, giống như một con mèo, mũi nhỏ mặt nhăn, giống như có cái gì làm cô thấy phức tạp. Chiếc áo kia trừ phần ngực, vải dệt ở phần eo gần như trong suốt. Quần đùi vốn đã ngắn bởi vì cô cuộn người mà có vẻ càng ngắn. Một phần lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Cô liền không hề phòng bị ngủ trước mặt anh như vậy. Cô giống như một chút cũng đều không có tự giác của con gái. Chẳng lẽ cô cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới cùng một người đàn ông độc thân bình thường cùng một phòng là việc vô cùng nguy hiểm? Hay nên nói cô quá yên tâm về anh, hoặc là nên nói cô căn bản là không coi anh là đàn ông? Tần Trí cười khổ một tiếng, xoay người ôm lấy Lâu Nghiêu Nghiêu, xúc cảm bóng loáng mềm mại, áp chế tâm tư khát thủ bốc lên. Tần Trí đem Lâu Nghiêu Nghiêu đặt trên giường, sau đó giúp cô đắp một tấm chăn mỏng. Trong lúc Lâu Nghiêu Nghiêu còn chưa tỉnh lại, sau khi bị đặt ở trên giường, cong cong thân mình lại cuộn thành một vòng tròn. Tần Trí đứng ở đầu giường nhìn gương mặt khi ngủ của cô, không khỏi nhớ tới không lâu trước cô nói câu kia. Làm sao bây giờ? Em không đi được. Kỳ thật lúc đó anh cũng không đi được, nhưng anh thật sự mệt chết đi, không muốn giả vờ nữa. Là nên nói cô quá vô tình, hay nên nói anh quá ngây thơ? Anh cứ như lại tin tưởng lời nói của một cô gái 12 tuổi. Hơn nữa, còn thật sự đem lời nói đó ghi tạc trong lòng. Tôi... Lâu Nghiêu Nghiêu muốn thành cô gái vì Tần Trí tồn tại. Cho nên trước khi em lớn lên, anh không thể có bạn gái. Bằng không, anh sẽ hối hận. bởi vì em nhất định đánh bại các cô gái khác. Ha ha ha, anh đây có thể chờ. Xem đi, anh quả nhiên thực ngây thơ. Một câu lời nói đùa đã rất nhiều năm. Năm ấy, Lâu Nghiêu Nghiêu 12 tuổi đã vẽ cho anh một vòng tròn. Anh đứng ở trong vòng đợi rất nhiều năm. Kết quả cuối cùng mới phát hiện, Lâu Nghiêu Nghiêu cho tới bây giờ vốn không có đem chính mình vẽ vào bên trong. Từ trước tới nay, đều chỉ có mình anh trong vòng. Lâu Nghiêu Nghiêu bắt đầu giận dỗi cùng Tần Trí. Tuy rằng lần này chính là Lâu Nghiêu Nghiêu suy nghĩ vẩn vơ, Tần Trí hoàn toàn là không biết cô tức cái gì. Nói thực ra, số lần Tần Trí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cãi nhau cùng giận dỗi tuyệt đối không ít. Đối với Tần Trí mà nói, vô luận đi đâu đều mang theo một đứa con riêng. Cảm giác đó đối với một nam sinh mà nói là một loại tra tấn. Trời biết anh có bao nhiêu lần thiếu chút nữa xúc động đem cái đuôi này ném vào trong sông. Nhớ rõ nghiêm trọng nhất là vài năm trung học kia, mối tình đầu của thiếu niên bắt đầu đối nữ sinh học cảm thấy hứng thú. Kết quả mỗi lần đều vẫn chưa kịp nào đã bị Lâu Nghiêu Nghiêu phá hủy. Phản nghịch có, phẫn nộ có, cũng từng quyết định trốn thật xa, không bao giờ để ý đến quỷ phiền toái này nữa. Kết quả cuối cùng, Lâu Nghiêu Nghiêu cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, chỉ là mở to cặp mắt tia kia nhìn anh, trầm mặc rơi nước mắt. Sau đó quyết tâm lúc trước liền không cánh mà bay, biện pháp gì đều không còn nữa. Cho nên nói Thanh Mai Trúc Mã là người duy nhất trên thế giới này khiến người luyến tiếc không nỡ rời xa. Tình cảm Thanh Mai Trúc Mã, ai nhẫn tâm, người đó thắng. Tần Trí không đủ nhẫn tâm, cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu thắng. Đá không xong, vậy thì nhận rõ sự thật đi. Sự thật chứng minh, có một bạn gái như Lâu Nghiêu Nghiêu cũng rất không sai. Cô tuy rằng điêu ngoa lại tùy hứng, nhưng bản chất cũng không xấu. Thực dễ dàng bị chọc giận, đồng thời cũng thực dễ dàng bị cảm động. Hơn nữa cho tới bây giờ, người thấy được cũng chỉ có mình anh. Đối với người đàn ông đến nói thực hư vinh đúng không? Đám kia bạn bè cũng vì vậy mà trêu đùa anh, đều nói anh vô sỉ. Nhỏ như vậy cũng xuống tay được. Anh không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại càng cảm thấy quý trọng đoạn tình cảm này. Thái độ đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cũng ngày càng chuyển biến. Từ bắt đầu không kiên nhẫn, chậm rãi biến thành hiện tại chịu mệt nhọc. Một người đàn ông, nếu như bắt đầu học được quý trọng một người phụ nữ, vậy anh ta đã thật sự trưởng thành. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Trí đại khái cũng sẽ không cùng Lâu Nghiêu Nghiêu ở chung cả đời như vậy. Nhưng mà chuyện xấu chợt hiện, Lâu Thành Thành xuất hiện, cướp đi hơn một nửa lực chú ý của Lâu Nghiêu Nghiêu. Cô vốn quá tịch mịch, tuy rằng vẫn chơi cùng đám nam sinh cũng không thiếu bạn bè, nhưng khuyết thiếu bạn nữ. Lâu Nghiêu Nghiêu thực thích chị gái cùng cha khác mẹ kia. Cô giống như cọp mẹ, đem người chị yếu ớt kia bảo hộ ở sau người. Nhưng mà tình cảm chị em này không thể kéo dài lâu, liền tan vỡ. Tiếp theo Trần Hạ đột nhiên xâm nhập. Từ nay về sau, bọn họ càng chạy càng xa. Ước hẹn mấy năm trước, Lâu Nghiêu Nghiêu giống như hoàn toàn quên lãng, mà anh cũng chỉ có thể làm bộ như không từng xảy ra. Thật giống như tất cả những chuyện kia đều là chính anh ảo tưởng. Nguyễn Từ Nam nói, hoặc là được ăn cả ngã về không, hoặc là buông tay đi. Đáng tiếc hai loại đó anh đều không làm được, cho nên tiếp tục nghĩ như vậy đi. Giận dỗi anh rất nhiều năm rồi chưa từng có. Tần Trí vừa lái xe vừa nghĩ như vậy. Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở vị trí phó lái, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, nhưng không liếc anh một cái. Tình huống này đã kéo dài cả một ngày. Lâu Nghiêu Nghiêu biết là tự mình cố tình gây sự, nhưng cô lại nén không được tức giận. Trên đời này sao có thể có người đàn ông ngốc như vậy? Đầu anh ta nghĩ thế nào? Nếu như anh ta có thể thổ lộ, có phải kết cục đời trước sẽ không lặp lại hay không? Sẽ không lặp lại sao? Trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu giống như đã biết đáp án, nhưng càng biết đáp án cô lại càng giận chính mình. Cô thực ngốc, sao vẫn không phát hiện tình cảm của Tần Trí đối với cô? Cô vẫn nghĩ Tần Trí coi cô như em gái, bởi vì bọn họ ở chung từ 12 tuổi, về sau không có gì thay đổi. Sau đó kiếp trước đến lúc Tần Trí nói yêu cô cũng không biết đối phương đã yêu cô từ khi nào. Thì ra vẫn luôn như vậy, cho nên cô vẫn không phát hiện. Đây thật sự là chân tướng làm cho người ta muốn nổi điên. Hai người bọn họ chính là một đôi đầu đất tám lạng nửa cân. Hai người đầu đất trầm mặc ngồi trong xe, đều tự nghĩ, đều tự tâm sự. Bọn họ hiện tại đi tham gia một cuộc họp gặp mặt. Lúc đầu quyết định là ngày hôm qua, nhưng bởi vì trời mưa, liền sửa lại là hôm nay. Địa điểm là một quán bar, quán đêm đương tối đa dạng đủ loại. Quán bar này chính là một nơi nói chuyện phiếm cùng uống rượu thuần túy nhất. Là khách quen nơi này, Nhân viên công tác đối với Tần Trí tưởng quen thuộc, đem chìa khóa cho một nhân viên ở bãi đậu xe. Tần Trí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đi vào. Quán bar bố trí tuy rằng tinh xảo xa hoa, nhưng đối với những người có tuổi mà nói, vẫn là không đủ cấp bậc. Mà đối với người trẻ tuổi kích tình vô hạn thì lại không thích hợp. Cho nên, cho dù là lần cuối, khách hàng cũng không nhiều. Tần Trí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu thực dễ dàng ngay một góc nhỏ tìm được đám bạn kia. Bọn họ hai người giống như là đến trễ nhất. Vừa nhìn thấy bọn họ, tính tình sinh động nhất là Đông Đông, liền giãn cổ họng kêu bọn họ. Bên này, 7-8 chàng trai, chỉ có một mình Lâu Nghiêu Nghiêu là cô gái. Cô tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó nghe bọn anh nói chuyện phiếm. Nói chuyện nhiều nhất là Đông Đông, cũng chính là nhân vật chính hôm nay. Lại nói tiếp, Đông Đông người này rất có ý tứ. Anh ta đại khái là người vô dụng nhất nhóm người này. Trước đây đánh nhau với người khác thì uy phong lẫm lẫm, cố tình anh ta luôn bị đánh đến mức chảy cả nước mũi ổng nước mắt. Nhưng anh ta lại đặc biệt thích gây chuyện thị phi, cứ 3 năm 3 bữa thì lại bị giáo huấn. Có thể cùng Lâu Nghiêu Nghiêu sánh vai vua phiền toái, nhưng anh ta ngoài ý muốn là một nghị sĩ đàn dương cầm cực tốt. Hơn nữa khuôn mặt mềm mại kia cũng là có thể lừa bịp các cô gái nhỏ. Sau đó càng lớn, người lại càng có chí hướng, học ở một học viện âm nhạc nước ngoài. Khi mọi người đều nghĩ tới tiểu tử này sẽ trở thành nghệ sĩ, thì người nhà cũng chuẩn bị đưa anh ta tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu. Anh ta đột nhiên nói không muốn, sau đó thì một chiếc xe được cải tạo lại đi du lịch cả nước. Vừa đi đã hơn một năm, nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn anh ta, Đông Đông lộ ra cả một hàm răng trắng. Chị, nhìn gì vậy? Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt lướt nhìn anh ta một cái, lười cùng anh ta nói. Là người ít tuổi nhất trong nhóm, lại bị xưng là chị. Nguyên nhân chính là cô mới trước đây quá thích gây chuyện thị phi. Đàn nam sinh bị ép giải quyết tới phiền. Không nhớ rõ là ai nói một câu như thế này. Cô chính là chị gái tôi. Chị, cầu lão nhân gia ngài đừng náo loạn nữa. Cô này được rất đắc ý, làm cho một đám nam sinh lớn tuổi hơn cô kêu chị. Mỗi khi đó cô sẽ nghiêm túc một chút. Sau này lớn lên, chị thành cô tự xưng, cũng cùng một ý nghĩa với từ vua phiền toái. Hiện tại như tới thật buồn cười. Cô thật đúng là tự thừa nhận. Đồng Đồng không hề mang vẻ mặt nước mắt nước mũi cùng nước mắt. Cũng không giống cách ăn mặc tây trang giả bộ hoàng tử sau này. Hiện tại anh ta mặc áo sơ mi cùng quần đùi. Một đầu tóc loạn như tổ chim. Làn da phơi nắng ngăm đen. Ngồi trong một đám thanh niên tuấn tú. Chính là một người đáng khinh. Gà trong bầy hạc. Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhìn về phía những người khác. Trước kia loạn điên nhất, làm cho người ta ngã hỏng kính mắt. Hiện tại đang làm ở bộ của chính phủ, đang đeo đôi mắt kính nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc. Con gái cũng đã 3 tuổi. Người có tính tình ngại ngùng nhất là người hiện tại đã là ca sĩ có chút danh tiếng, nói chuyện thanh âm lớn nhất. Đông Đông, lần này sao có thể bỏ để quay về thế? Không có biện pháp, vài ngày nữa chính là đại thọ của ông mình. Ông hạ quân lệnh, nếu không về có thể không nhận thằng cháu này. Đúng rồi, bà xã cậu đâu? Sao không mang lại đây? Trong nhà tiểu ma vương quậy quá, tới không được. Thật không nghĩ tới tiểu tử cậu lại sẽ là người đầu tiên kết hôn. Mình lúc trước vẫn tưởng Tần Trí cùng Nghiêu Nghiêu đấy. Ai nói không phải chứ? Đúng rồi Tần Trí. Hai người khi nào kết hôn? Lâu Nghiêu Nghiêu một ngụm đồ uống phun tới. Tần Trí bận rút khăn tay đưa cho cô. Có lẽ nhìn thấy biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu quá khiếp sợ. Đông Đông rồi đề tài đi. Phỏng chừng còn phải chờ 2 năm nữa. Nghiêu Nghiêu còn đang đi học mà. Đúng rồi, Bí Đỏ đâu? Vừa gọi điện thoại cho anh ta. Nó là đón người đi. Đón ai? Bạn gái. Trời ạ, phát triển nhanh quá. Cũng đã mang người ta đến nhà gặp ba mẹ rồi. Mọi người tự hồ cũng phát hiện ra nói lỡ. Nói 2-3 câu, liền đem đề tài xoay sang chỗ khác. Lâu Nghiêu Nghiêu cầm cái chén có chút ngẩn người. Thì ra mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ là có một mình cô chẳng hay biết gì. Tần Trí đa số thời điểm chỉ nghe chứ không tham dự vào, chỉ là ngẫu nhiên có người hỏi mới trả lời 2 câu. Phần lớn thời gian là quan sát thần sắc của Lâu Nghiêu Nghiêu. Thần sắc của cô quá bình tĩnh, trừ bỏ ngay từ đầu có chút kinh ngạc, biểu tình lúc sau cũng không có biến hóa gì. Nếu như cô biểu hiện tức giận một chút, anh còn có thể nói bọn họ đang nói đùa. Nhưng thần sắc Lâu Nghiêu Nghiêu quá bình tĩnh, nhìn không thấu là tâm tư gì. Có lẽ là căn bản không để ý. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu như vậy làm cho anh có chút khẩn trương, luôn luôn có sự cảm bất hảo. Muốn ăn chút gì không? Tần Trí tiến đến bên tai Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi. Bữa tối cô chưa ăn bao nhiêu? Hay là đói bụng? Lồng Nghiêu Nghiêu lắc đầu, lại ngồi một hồi, phát hiện Lồng Nghiêu Nghiêu trầm mặc dị thường. Mọi người nói chuyện chậm rãi ít đi, biết là chính mình ảnh hưởng không khí. Lồng Nghiêu Nghiêu liền đằng hắng lên tiếng. Nó đi ra quầy ba ngồi. Tản Trí vốn muốn đi theo nhưng bị Lồng Nghiêu Nghiêu cự tuyệt. Thấy Lồng Nghiêu Nghiêu đi rồi, Đông Đông kỳ quái đẩy Tản Trí một chút. Nghiêu Nghiêu thoạt nhìn thực không thích hợp. Cãi nhau? Có lẽ vậy. Tản Trí không phải thực xác định chứ? Cái gì gọi là có lẽ hả? Đông Đông trừng mắt. Tôi nói với người các cậu nghe này. Nếu như còn muốn ép buộc tới khi nào nữa, còn không chịu ngà bài. Tần Chí cau mày không hờn giận nói. Về sau đừng có ở trước mặt Nghiêu Nghiêu nói mấy cái chuyện này. Tôi cóc thèm. Tại sao? Các cậu... Đông Đông, đừng nói nữa. Một người có vẻ rõ ràng tình huống kéo Đông Đông lại giải thích tình huống hiện tại cùng anh ta. Tần Chí nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở quầy bar, từ trong miệng người khác nghe lặp lại câu chuyện của chính bản thân mình. Chỉ cảm thấy càng thêm vô lực. Thoát đi bầu không khí sinh động kia. Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở quầy bar, quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tần Trí. Tần Trí sửng sốt, sau đó rồi ánh mắt đi. Muốn uống chút gì không? Một tiếng nói ôn nhu tử tính làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu phục hồi tinh thần lại. Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu lễ phép hô. Anh Nguyễn. Ừ, sao lại ngồi ở chỗ này một mình? Cãi nhau với Tần Trí à? Nói chuyện là ông chủ quán bar này, cũng là Nguyễn Văn Dự, anh trai Nguyễn Tư Nam. So với bộ dạng yêu nghiệt của Nguyễn Tư Nam, Nguyễn Văn Dự người cũng giống như tên của anh. Ngày thường văn văn nhã nhã, làm cho người ta cảm giác tựa như một khối ngọc mềm mại ấm áp như vậy. Không có, em đang giận chính mình. Nguyễn Văn Dự bởi vì tuổi lớn, cũng không cùng nhóm người Lâu Nghiêu Nghiêu chơi chung, mà là có một vòng luẩn quẩn khác. Nhưng bởi vì tính tình tốt, Lâu Nghiêu Nghiêu bình thường tới nơi này rất thích cùng anh nói chuyện phiếm. Nguyễn Văn Dự rót cho cô một chén rượu trái cây nghĩ nghĩ, lại thay đổi một ly, đổ lên trước mặt cô. Thử xem, mới chế đấy. Lâu Nghiêu Nghiêu theo lời uống xong, thản nhiên không thấy hương vị gì, vì thế đem chén trả về. Cho anh rót lại một chén. Vì sao lại giận chính mình? Nguyễn Văn Dự rót cho cô một ly. Chính là cảm thấy bản thân mình quá mức u mê. Quả thật có chút ngu ngốc. Lâu Nghiêu Nghiêu căm tức. Nguyễn Văn Dự cười thật nhẹ nhàng. Cơn giận của phụ nữ kỳ thật có hiệu quả cũng giống như nước mắt vậy. Lồng Nghiêu Nghiêu xem thường nhìn anh. Đều làm cho người đàn ông để ý cô ấy khổ sở. Cho nên người phụ nữ thông minh thì sẽ biết khi nào thì nên tức giận, khi nào thì không nên tức giận. Nói xong câu đó, Nguyễn Văn Sự quay người lại tiếp tục đi pha rượu. Quả nhiên là anh trai của các đàn ông nhiều chuyện. Nói thầm một câu, Lồng Nghiêu Nghiêu cân nhắc lời anh nói. Kết quả cái gì cũng không cân nhắc ra. Giống như rất có đạo lý, nhưng cái đạo lý gì lại không thể nói rõ. Ngờ ngã một đêm, bên kia đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Lồng Nghiêu Nghiêu xoay người nhìn lại, phát hiện Nguyễn Tư Nam không biết khi nào thì đến đây. Bên người anh ta mang theo một cô gái nhỏ xinh, nhìn qua rất quen mắt. Một đám người tiến tới. Nguyễn Tư Nam che chở nữ sinh kia, miệng nói cái gì đó. Lồng Nghiêu Nghiêu không khỏi nghĩ tới lúc ban đầu, cô cũng được Tần Trí che chở như thế này. Làm nữ sinh duy nhất trong đó, địa vị của cô vẫn là có vẻ đặc thù, có thể làm cho một đám nam sinh nhận một người ngoại tộc, lại còn là một ngoại tộc thực phiền toái. Tần Trí đương nhiên rất hao tâm tổn sức, trước kia thì vẫn chưa biết, hiện tại đã có chút không biết theo ai. Nhìn đến bọn họ, cô sẽ nghĩ đến lúc khi Tần Trí gánh tội thay cho cô, người đàn ông này vẫn luôn quan tâm cô, khiến cô đỏ mắt, nhưng không có bất cứ một ai để cho cô đi tự thú. Bọn họ rõ ràng đều biết chân tướng, lại lựa chọn bao che cho cô. Đây là bạn bè thanh mai trúc mã, vô luận làm bao nhiêu việc sai đều nguyện ý trở thành hậu thuẫn cho cô. Nhưng ở trong lòng cô, bọn họ lại không quan trọng như vậy. Cô vì một gã tên Trần Hạo dần dần bất hòa với bọn họ, đến sau này gần như không hề liên lạc nữa. Hiện tại hẳn là xấu hổ đi. Lâu Nghiêu Nghiêu càng nghĩ lại càng khó chịu, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Mới từ toilet đi ra, Đông Đông vừa vặn thấy một màn như vậy, hoảng sợ chạy nhanh đến. Chị, có chuyện gì vậy? Tần Trí khi dễ chị à? Đông Đông, có phải tôi rất khiến người ta chán ghét không? Đông Đông nghiêng đầu nghĩ một hồi, nghiêm túc gật đầu. Quả thật rất khiến người ta chán ghét. Cậu cút cho tôi. Bản thân nghĩ như thế nào là một chuyện, người khác nói thế nào là một chuyện khác. Lâu Nghiêu Nghiêu một cước liền đạp đi qua. Đừng, chị, đây không phải là chính chị hỏi sao? Chẳng lẽ không cho người ta nói thật? Vậy còn hỏi làm gì vậy? Các cậu này, các cậu nói Nghiêu Nghiêu có phải là rất khiến người ta chán ghét hay không?

Sau khi Tần Trí đi rồi, mọi người đều khen Văn Dự dùng biện pháp hay. Sau đó lấy việc Tần Trí nổi tiếng cầm thú hay không để đánh cược. Một nửa người cược anh không dám, một nửa người cược anh sẽ cầm thú. Náo loạn như vậy một phen, cũng không có tâm tình uống rượu nói chuyện phiếm. Quyết định tìm một chỗ ăn khuya. Nguyễn Từ Nam không đi theo, anh mang theo một người nào đó cũng đang không ở trong trạng thái bình thường. Tề Bội Bội đi trước. Tần Trí lấy xe, Lồng Nghiêu Nghiêu sống chết ôm chặt lấy anh không buông tay. Bởi vì say rượu, anh nói chuyện Lồng Nghiêu Nghiêu nghe được, nhưng chỉ chọn cái mình muốn nghe để nghe, cái khác đều không quan tâm. Tần Trí biết là bởi vì thanh tỉnh. Thanh tỉnh là loại rượu nổi tiếng của quán bar này. Hương vị nhạt tới gần như không có vị rượu, nhưng tác dụng chậm lại rất lớn. Sau khi say sẽ giống như người mộng du, có thể nhìn, có thể nghe, có thể suy nghĩ. Cô biết bản thân đang làm cái gì, nhưng chỉ làm theo ý muốn của chính mình, hoàn toàn không quản được chính mình. Nó cái gì với cô cũng không có tác dụng. Lồng Nghiêu Nghiêu nghe được đầy đủ nhưng vẫn sống chết không chịu buông tay. Nhân viên công tác thấy thế, lễ phép đi lên hỏi có cần giúp đỡ hay không. Tần Trí vừa định đáp ứng, Lồng Nghiêu Nghiêu đột nhiên nói, Tần Trí, anh cõng em đi. Có lẽ là vì ý thức cùng thân thể chệch đường dây, biểu tình trên mặt cô vẫn có chút ngốc ngốc. Đợi một lúc không có nghe Tần Trí trả lời, Lồng Nghiêu Nghiêu nghi hoặc nhìn xung quanh. Tần Trí thở dài một hơi, Tần Trí lại đem chìa khóa cho nhân viên công tác. Ngày mai lại đến lấy xe sau. Hạ thấp thắt lưng, tay chân của Lồng Nghiêu Nghiêu cùng sử dụng gắt gao ôm chặt lấy Tần Trí. Tần Trí bị ôm chặt tới mức khó thở. Nói vài lần, Lồng Nghiêu Nghiêu mới hơi chút buông lỏng ra. Vừa qua 12 giờ, trên đường thực im lặng, gần như không có người lui tới. Tần Trí cõng Lồng Nghiêu Nghiêu chậm rãi đi. Đèn đường đem bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất. Cô đem mặt đặt ở trên gáy anh, trên mặt da thịt ngẫu nhiên đụng tới anh. Tần Trí tự xưng là tự chủ tự hào, nhưng cũng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man. Người say rượu thường hay nói thật, nhưng cuối cùng anh là cái gì cũng không hỏi. Lồng Nghiêu Nghiêu nằm úp sấp một hồi, lại bắt đầu hát. Hát bài Chàng Trai Này Từng Là Của Em, hát hát ca ca, thanh âm liền càng ngày càng thấp, cuối cùng không thể nghe thấy. Một lát sau, Lồng Nghiêu Nghiêu nói, em nói để cho anh chờ em, nhưng em lừa anh chắc chắn vẫn còn đang chờ em. Rõ ràng hẳn là thực bi thương, nhưng ngữ khí của cô lại vô cùng bình tĩnh. Lồng Nghiêu Nghiêu lầm bầm lầu bầu, Trần Hạo gạt em, Lâu Thanh Thanh cũng gạt em, bọn họ đều gạt em. Tần Trí chưa nghe hiểu rõ hết, không biết cụ thể cô đang nói cái gì. Tần Trí, anh còn nhớ hay không? Anh từng hứa với em sẽ chờ em lớn lên. Lồng Nghiêu Nghiêu trên lưng anh giật giật. Tần Trí nhanh chóng đem cô ổn định sau đó nói, nhớ. Kẻ lừa đảo. Nói ra ba chữ này, Lồng Nghiêu Nghiêu liền không nói tiếp nữa. Tần Trí cũng không biết nên trả lời thế nào. Kẻ lừa đảo sao? Anh quả thật là kẻ lừa đảo. Chỉ là người anh lừa lại chính là anh. Tần Trí, sao? Lại gạt em thêm một lần được không? Gạt em thêm một lần nữa được không? Tần Trí trầm mặc. Tần Trí, nói anh sẽ không chờ em đi. Nghiêu Nghiêu, nói anh sẽ không chờ em. Cô nói xong câu đó liền khóc. Nước mắt từ cổ anh từng hạt rơi xuống, chảy vào ngực anh, nóng đến bỏng rát. Thanh âm của anh trở nên khàn khàn. Một lần lại một lần nữa thuận theo ý cô. Được, Lâu Nghiêu Nghiêu, anh sẽ không chờ em. Lâu Nghiêu Nghiêu, đây là thứ mi muốn sao? Rốt cục, đã đến ngày này rồi sao? Lâu Nghiêu Nghiêu không nhận thấy thanh âm của Tần Trí khác thường. Nghe được câu trả lời vừa lòng, cô chỉ nói, thật tốt, anh sẽ không chờ em. Đúng vậy, thật tốt. Tần Trí vô thức, thấp giọng phụ họa cô. Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được anh nói như vậy, nhẹ giọng nở nụ cười. Cô nghe thấy được, thật sự nghe thấy anh nói sẽ không chờ cô. Thật tốt. Tần Trí, về sau chúng ta ở chung đi. Cái gì? Đại khái là anh nghe nhầm đi. Anh đã nói chờ em lớn lên, em đã trưởng thành, vì sao anh không nói? Tần Trí bắt đầu hoài nghi thanh tỉnh có phải có vấn đề hay không. Anh luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng giờ phút này vẫn là có loại ý nghĩ muốn đem cô ném ra bên ngoài. Tần Trí, sao anh không nói lời nào? Em muốn anh nói cái gì? Nói anh thích em. Tâm tình bị ép buộc như vậy, Tần Trí đã muốn cam chịu, tùy cô ép buộc. Anh thích em. Quên đi, cùng một tử quỷ tranh cãi làm gì. Dù sao khi cô tỉnh lại sẽ quên, cho nên ngẫu nhiên nói chút lời nói thật cũng không sao đâu nhỉ. Thật tốt.